Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 563, chương 561, dừng tay, các người đừng đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám bắt nạt người khác. Khâu Bình giống như tiểu nhân đắc chí. Không, phải nói là cá mặn lật mình. Trước đây bị hai lão hòa thượng này hành hạ đến mức nào? Bây giờ hắn có bao nhiêu oán khí muốn trút ra bấy nhiêu? Xoẹt xoẹt xoẹt, hai chân trước của hắn bám chặt vào cánh tay kia. Còn hai chân sau không ngừng cào cấu. Miệng thì cắn xé, cảnh tượng vừa xấu xí vừa khó coi. Nhưng tiểu điểu Khâu Bình không quan tâm. Dù sao mất mặt cũng không chỉ một mình hắn. Hắn là một con tiểu long nghèo hèn. Có thể cùng tự tại vương Phật mất mặt cùng nhau. Hắn cảm thấy rất đắc ý. Chúng ta chân đất không sợ đi giày. Mà ta tiểu long thậm chí còn không có chân. Vậy thì càng không sợ gì nữa. Tiểu điểu Khâu Bình đang đắc ý. Thì cánh tay mà hắn bám vào mạnh mẽ giật lại. Hắn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ kéo hắn ra. Cơ thể hắn va vào một khoảng không gian như va vào một tấm kính vô hình. Làm cho toàn bộ không gian rung chuyển. Hai người đánh nhau qua một thế giới. Mỗi động tác đều có thể khiến toàn bộ thế giới tan vỡ. Nếu nơi này không phải là Tổ Long Hành Cung, độ bền của bức tường thế giới không thể so sánh với các thế giới bình thường, thì đã sớm tan vỡ rồi. Nhưng dù vậy, sóng lực lượng lan ra cũng khiến các kim tiên khác kinh hãi. Hiện tại họ còn oán hận hơn cả tiểu điểu Khâu Bình. Ít nhất Khâu Bình còn có thể lật mình, còn họ vẫn phải chịu đựng tiếp. Ầm ầm ầm, cánh tay kia liên tục giật mạnh, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Khâu Bình cũng liên tục va vào không gian, toàn bộ không gian lõm xuống, trở về hỗn độn, nhưng lực lượng phục hồi của thế giới lại cố gắng điều động không gian khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót này. Thật là đáng nể, nhưng Tổ Long Giáp này quá cứng rắn, dù Khâu Bình có nhếch nhác thế nào, hắn vẫn không hề hấn gì. Ban đầu hắn còn hoảng sợ, nhưng sau đó lại bình tĩnh. Chỉ cần ngươi không giết được ta, thì ta không sợ. Tiểu điểu Khâu Bình sợ chết, nhưng không sợ bị thương. Hồi trước, trong Giang Sơn Khảm Dư Đồ của Minh Linh Vương, hắn từng chiến đấu vô số lần dưới sự bảo vệ của Khảm Dư Đồ. Hắn không thể chết, mà hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Sau đó hắn đã quen với đau đớn. Giờ tình cảnh này thật quá dễ dàng. Không chỉ không chết, mà còn không có cảm giác đau đớn. Vậy thì ta còn sợ gì nữa? Tiểu điểu Khâu Bình mặc kệ ngoại giới làm gì. Hắn cứ bám chặt vào cánh tay tự tại vương Phật. Bốn móng vuốt bám chặt vào cơ bắp. Cơ thể quấn quanh cánh tay. Miệng cắn chặt vào bàn tay. Hôm nay ngươi phải gờ TCS Teta. Hoặc tự chặt tay ngươi đi. Nếu không chúng ta không xong. Tiểu điểu Khâu Bình càng nghĩ càng hăng máu. Miệng cắn càng mạnh. Hai chân sau cũng không ngừng cào cấu. Hắn cảm thấy mình rất có tiềm năng là một con kẹo cao su. Có lẽ không đánh thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong gờ TCS Teta. Nhớ lại khi còn nhỏ, hắn cũng dùng cách này cố gắng đánh bại một con chân long. Đúng, chính là con rồng xui xẻo áo thương. Khâu Bình nghĩ ngợi, không gian xung quanh nhanh chóng cứng lại. Hắn giống như một con cá sấu dưới nước, bám vào cánh tay tự tại vương Phật và quay vòng một cách chết người. Bốp, hắn mượn lực đẩy kéo tự tại vương Phật ra, một khuôn mặt dài hàng vạn dặm dán vào không gian. Và ở bên kia, tự tại vương Phật cũng mạnh mẽ kéo lại, một lần nữa làm Khâu Bình va vào không gian. Dừng tay, các người đừng đánh nữa. Lão đạo sĩ của Thái Thanh Đạo, Du Đạo, đột nhiên biến sắc, nếu đánh tiếp, thế giới này sẽ sụp đổ. Thế giới này có cấp độ năng lượng rất cao. Một khi tan vỡ, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Nhưng Khâu Bình lúc này đâu còn nghe thấy gì. Còn tự tại vương Phật, càng không để ý đến ý nghĩ của một kim tiên. Trong hư không, một bàn tay khác mạnh mẽ xé rách không gian, cũng thò xuống, chụp lấy Khâu Bình, hắn muốn gỡ con rồng bám chặt vào cánh tay mình ra. Thực ra, từ khi hắn thành tựu tạo hóa, không, chính xác là từ khi hắn tu luyện, chưa từng đánh một trận xấu xí như vậy. Đừng nói thua, dù có thắng cũng rất mất mặt, nhưng khi hắn kéo, con tổ long vẫn bám chặt vào tay phải của hắn, thậm chí còn bám chặt hơn. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, tiểu điểu Khâu Bình lẩm bẩm từ trong cổ họng, hôm nay chết cũng không buông tay, trừ phi ngươi bồi thường cho ta số tiền ta tổ long đã tích lũy bao năm, ngươi và đệ tử hòa thượng của ngươi đã hủy hoại hết. Ta không vắt kiệt để bù lại, ta không phải là kim tiên long thủy nổi danh khắp thế giới. Hừ, tự tại vương Phật niệm một tiếng, bốn phương thế giới chấn động, sức mạnh lớn nhất của hắn không phải là thân thể, mà là tâm linh, tâm cảnh của hắn đã vượt qua tạo hóa, đạt đến vô thượng cảnh. Một tiếng chấn động này, bất kỳ ý chí nào dưới hắn, dù là tạo hóa, cũng sẽ có một khoảnh khắc mất tập trung, còn kim tiên bình thường, sẽ bị hồn phi phách tán. Khâu Bình, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Não hắn cứng lại một chút, rồi ý nghĩ nổ tung, trực tiếp chết đi. Nhưng Khâu Bình có pháp quả bất tử nhất niệm mà hắn lấy được từ Thanh Minh Thiên Vương, tức là dù gặp phải sức mạnh nào cũng có thể giữ được ý nghĩ trong khoảnh khắc không tan biến. Thanh Minh Thiên Vương cũng là một trong những tầng lớp tạo hóa hàng đầu, cũng là một trong những tồn tại cổ xưa nhất. Không biết so với tự tại vương Phật thì ai mạnh hơn. Nhưng rõ ràng, pháp quả mà ông ấy tạo ra vẫn có tác dụng khi đối mặt với tự tại vương Phật. Khâu Bình dùng ý nghĩ cuối cùng, ngược dòng thời gian, thân thể hắn ngay lập tức hồi phục trạng thái đỉnh cao. Hắn dùng sức mạnh thời gian thành tựu kim tiên, hắn hiểu sâu hơn về thời gian. Thân thể của hắn chỉ là bóng dáng của hắn trong dòng sông thời gian. Chỉ cần có thể liên lạc với dòng sông thời gian, thân thể của hắn sẽ không bị phá hủy, trừ khi giống như trước đây, dùng sức mạnh khổng lồ cắt đứt liên lạc, mới làm hắn không thể dùng sức mạnh thời gian. Bây giờ Khâu Bình có thân thể tổ long bảo vệ, tất nhiên không lo lắng về sức mạnh bức xạ của tầng tạo hóa. Tự tại vương Phật tiếp tục quát lớn, ý chí của Khâu Bình liên tục tan vỡ, nhưng chỉ trong một nhịp thở, hắn lại hồi phục như cũ. Lão già, người bị viêm phổi à, hôm nay ho nhiều thế. Khâu Bình thâm hiểu đạo lý kẹo cao su, không để người ta đánh chết mình, nhưng làm người ta muốn đánh chết mình, mới làm đối phương vỡ vụn. Trước đây, trong kiếp trước, hắn chơi game Vương Giả Vinh Diệu, được gọi là bậc thầy đào ngọc kim, nhiều lần ý chí bị nghiền nát mà không thể lay chuyển Khâu Bình. Sắc mặt của tự tại vương Phật cũng dần thay đổi. Trong một lúc, hắn không thể làm gì được tên này. Cách chương